Dạn làm đi, ông Niên sống thoáng lắm, biết đối nhân xử thế. Chắc thấy em làm, được nên ông ấy mới mời em về làm đấy. Cô mỉm cười hiểu ý, thế thì em hiểu rồi. Bà Hợp gọi điện đến, Gia Yêu nghe hai mẹ con nói chuyện. Thì Thục thấy khó chịu nên không buồn để ý nữa. Bỗng dưng cô thấy thiếu hàng, đưa máy áp vào tay mình, cô giật mình và vội nói. Mẹ ạ, chúc mẹ Tết Trung Thu, vui vẻ, ừ các con cũng thế nhé. Muộn thế này mà chưa ăn à, lát nữa chúng con ăn ạ, thẳng thắn mà nói bà Hợp là bà mẹ chồng đạt tiêu. Chuẩn rất nghiêm khắc nhưng lúc cần sẵn sàng xuống nước vì con cái. Nếu là, trước đây thì cô đã nói nhiều hơn với bà, nhưng giờ tư tưởng cô không tập trung. Được, ngắt điện thoại xong cô thở dài lặng lẽ. Thôi đi mà thiếu hàng ôm lấy cô, đừng nghĩ ngợi, lung tung nữa, hôm nay là Tết Trung Thu chúng ta phải vui vẻ lên chứ. Gia Yêu nhìn anh, hóa ra anh ấy cũng biết tâm sự của mình, cô bật cười miễn cưỡng. Nếu biết em không phải là Gia Hảo, mẹ sẽ nghĩ. Thế nào nhỉ, kệ, sau này mẹ biết cũng có gì ghê gớm đâu. Mấy năm, nay mẹ rất yêu quý em đấy thôi, mẹ quý Gia Hảo chứ không phải em. Anh còn nhớ chúng, mình hồi nhỏ không, mẹ anh luôn thấy khó chịu khi em và anh ở bên nhau, sợ em làm ảnh hưởng đến việc học tập của anh. Đấy là trước kia mẹ không hiểu em. Thiếu hàng ngập ngừng, Yêu à, chỉ cần có thời gian thì chẳng có gì chúng ta không vượt qua. Được, em luôn phải gò bó trước mặt ba mẹ anh. Dù những năm qua ba mẹ quý em thì đó cũng không phải là con người em thực sự. Còn anh, việc này anh phải biết chứ. Ngốc ạ, với anh em chưa bao giờ thay đổi cả. Có thể, gò bó hành vi, nhưng không thể thay đổi được bản tính. Thế những năm qua em là gì hả? Mèo chẳng giống mèo, cáo chẳng giống cáo, cô chế giễu bản thân. Không nên để ý đến những chuyện vớ vẩn ấy. Anh dí dí, tay vào đầu cô, Gia Yêu im lặng ngoài người lên vai anh, ngập ngừng. Không biết có nên hỏi về chuyện năm xưa không? Cô không muốn phá hỏng không khí, vui vẻ này. Hơn nữa cô hiểu người đàn ông này, nếu muốn nói anh đã nói từ lâu. Rồi, chứ chẳng cần đợi cô truy hỏi, chất vấn, cô muốn biết sự thật chứ không? Phải nghe những lời bịa đặt, thà anh đừng nói còn hơn là anh dối cô. Thiếu hàng cảm nhận được tinh thần cô đang suy sụp, liền hỏi, có chuyện gì hả em? Cô nhếch nhếch môi, vâng, nhiều lắm, liên quan tới anh à? Vâng, thiếu hàng quay người lại nhìn thẳng vào mắt cô. Em, muốn biết điều gì? Gia Yêu lắc đầu, trong giây phút ấy, ánh mắt anh lóe lên những tình cảm. Phức tạp, nếu vậy xin em hãy tin anh được không? Gia Yêu cười cười, được em tin anh, em rất muốn tin anh, nhưng em cần phải biết sự thật. Em cần phải có gì đó giải tỏa nghi vấn của ba mẹ em chứ. Có lẽ nụ cười của cô quá hấp dẫn nên anh hưng phấn ôm. Ghì lấy cô, hai người hôn nhau thắm thiết, anh nói thật đi, anh thích em từ bao giờ hả? Tại sao, em không cảm thấy gì nhỉ? Không nói còn được chứ nói cái anh cắn môi cô thật. Đau, anh làm sao biết được là em không cảm nhận được chứ? Em chính là bóng đêm. Duy nhất trên con đường sáng chói của anh, mọi thất bại của anh đều dành cho em. Hết, góc truyện audio.com. Cô há hốc mồm, không thể thế được, em đâu có đần độn. Như thế, trước kia cũng có mấy cậu bạn cùng lớp theo đuổi, em đều biết đấy chứ. Như cậu, hình như cậu Trương gì gì ấy, em quên tên rồi. Lại còn Trần Minh Huy, à còn cả Lục Minh Huy nữa chứ. Thiếu hàng nhìn cô nói, ái chà, vẫn còn nữa đấy. Gia Yêu cười, hết rồi, đúng là trí nhớ của em tồi. Thật, giờ em chẳng nhớ nổi mặt của họ nữa. Không khí rất vui vẻ, hai người trông thật hạnh phúc. Ăn xong cơm anh ngồi bổ bưởi cho cô ăn, cô thích thú cầm từng múi lên ăn. Anh bổ không kịp được tốc độ nhai cua à em, ai đó lên, án, thế thì em ăn chậm vậy. Đến lượt em bổ cho anh ăn rồi chứ nhỉ, đừng mà em không biết bổ. Trời ạ, em hơi xấu tính đấy. Ăn uống no say xong hai vợ chồng tay nắm tay đi dạo. Trong khu, trăng hắt ánh sáng dịu dịu lên mặt đường, thời gian như ngừng trôi. Trăng hôm nay tròn quá, cô ngẩng đầu lên nói. Anh cũng gật gật đầu và nói khẽ. Yêu à, trông em thế. Này thật ngốc, xì, anh lại nói thế rồi đấy. Thiếu hàng ngẩng đầu chăm chú nhìn trăng tròn xoe như quả bóng, mãi sau mới thốt ra một câu. Đúng là, rất tròn, ái, cô thở sâu bỗng thấy đau thắt bên hông, liền ngả. Người vào anh, cô ngập chìm trong hạnh phúc hơn lúc nào hết giờ cô. Mới hiểu được câu, chỉ mong được sống với nhau lâu dài để chia sẻ hạnh phúc. Những thứ như nhật ký của Gia Hảo, sự thật về vụ tai nạn, hoàn toàn biến mất trong lúc này. Hôm sau cô đến gặp ông Niên như đã hẹn và rồi đi làm. Mọi thứ thuận lợi chẳng khác gì nước chảy vào ruộng. Ông Niên là người nhẹ nhàng, tác phong làm việc chậm. Chắc, bình thường chẳng mấy khi ông đến công ty. Mấy lần hẹn gặp cô đều ở quán.